Chương 2519, Cửu Tiên Thằng, Cửu Hồ biến sắc, cho tới nay đều là Cửu Liên Sơn một cái truyền thuyết, nhưng là, ở thời điểm này tất cả mọi người ý thức được, trước đó, tất cả mọi người lý giải sai Cửu Hồ biến sắc, bọn hắn nói tới Cửu Hồ biến sắc, căn bản cũng không phải là cái gì Cửu Hồ biến sắc, lúc này, ở trong tay Lý Thất Dạ biến sắc Cửu Hồ biến sắc, đây mới thực sự là Cửu Hồ biến sắc, chân chính Cửu Hồ biến sắc, cuối cùng cất giấu như thế nào bí mật. Đến tột cùng có cái gì tuyệt thế vô song ảo diệu đâu, cho nên, tại thời điểm, tất cả mọi người không khỏi mong mỏi cùng trông mong, đều nhìn chính hồ nước nước hồ trở nên thanh tịnh, nếu không phải bệ hạ cử động lần này chỉ sợ thế nhân sẽ còn đời đời kiếp kiếp sai thêm nữa. Có lão nhân cũng không khỏi 10 phần cảm khái, trong nội tâm có một loại không nói được rung động, nếu như hôm nay không phải Lý Thất Dạ xuất thủ, chỉ sợ trăm ngàn vạn năm đi qua. Nói không chừng thế nhân y nguyên còn sai lầm lý giải Cửu Hồ biến sắc, vẫn là không cách nào nhìn thấy chân chính Cửu Hồ biến sắc. Một đường thanh thủy trút xuống, chính hồ nước nước hồ cực tốc biến đến trong suốt, soạt cuối cùng một trận tiếng nước dừng lại thời điểm, trong bảo hạp thanh thủy đã hoàn toàn bị đổ ra, tất cả thanh thủy đã bị đổ tận. Ở thời điểm này, chính hồ nước nước hồ đều triệt để trở nên thanh tịnh, không còn có màu sắc nguyên thủy. Ở thời điểm này, chính hồ nước nước hồ đều trở nên thanh tịnh vô cùng. Thanh tịnh đến có thế thẳng gặp đáy hồ, xa xa nhìn lại thời điểm, chính hồ nước nước hồ tựa như một mặt thanh tịnh thấy đáy tấm gương đồng dạng, tựa hồ chính hồ nước chính là chính khối đá thủy tinh không có chút nào tạp chất, chính hồ nước trở nên thanh tịnh vô cùng, ở thời điểm này chính hồ nước đã nổi lên rất nhạt hơi nước, sương mù rất nhạt này phiêu lên thời điểm, tựa như là tiên khí đồng dạng, lượn lờ mà lên, bỗng nhiên, để cho người ta sinh ra ảo giác, cảm giác chính hồ nước này bị tiên khí bao phủ. Chính hồ nước đều biến thành tiên cảnh một dạng, không đúng, ở thời điểm này, tất cả mọi người hướng chính hồ nước đáy hồ nhìn lại thời điểm, cảm giác dưới đáy hồ có một thế giới khác, tựa hồ xuyên qua đáy hồ, chính là thông hướng một thế giới khác, một cái tiên cảnh thế giới, tựa hồ, chính hồ nước đây chẳng qua là thông hướng tiên cảnh chính lối vào mà thôi, chính là bởi vì như vậy, chính hồ nước mới có thể tiên khí lượn lờ, đây quả thật là có thể thông hướng tiên cảnh sao? Nhìn thấy chính hồ nước đáy hồ chính là tiên quang lấp lóe, có người không khỏi thì thào nói, tất cả mọi người không khỏi nín thở, một đôi mắt trợn trừng lên, nhìn xem chính hồ nước này, tất cả mọi người muốn biết dưới chính hồ nước này đến tột cùng cất giấu như thế nào bí mật, món đồ này, mai táng quá lâu, cũng nên lúc được thấy mặt trời. Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười một tiếng, ngay tại tất cả mọi người ngừng thở nhìn trước mắt một màn này thời điểm, chỉ gặp Lý Thất Dạ duỗi bàn tay. Tất cả mọi người còn không có kịp phản ứng, Lý Thất Dạ đại thủ tựa như thẳng thăm dò vào dưới mặt đất, thẳng thăm dò vào hồ nước chỗ sâu nhất, liền ngay trong chớp mắt này, Lý Thất Dạ đại thủ thật giống như xuyên thấu đáy hồ, tựa hồ đã đâm vào một thế giới khác một dạng, tại tất cả mọi người hiếu kỳ thời điểm, đột nhiên, rất nhiều người cảm giác một trận trời đất quay cuồng, liền ngay trong chớp mắt này, tất cả mọi người cảm giác mình mất trọng lượng một dạng, giống như dưới chân đại địa lập tức bị rút đi một dạng. Tất cả mọi người cảm giác lập tức đã mất đi dựa vào, không có cước đạp thực địa loại cảm giác kia, tựa hồ dưới chân là một mảnh mềm nhũn. Loại cảm giác này tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, trong nháy mắt, hết thảy lại khôi phục bình thường. Tất cả mọi người còn không có kịp phản ứng thời điểm, loại cảm giác trời đất quay cuồng kia lập tức biến mất vô tung vô ảnh. Ở thời điểm này, tất cả mọi người nhao nhao ngọ nguồn đầu xem xét, chỉ gặp dưới chân đại địa một tấc đều không có ít, bọn hắn vẫn là cước đạp thực địa. Dưới chân đại địa cũng không có bị rút đi, mặc dù nói thiên địa cũng không có thay đổi, đại địa như cũ tại dưới chân, vẫn là như vậy an tâm, nhưng là, không biết vì cái gì, tất cả mọi người cảm giác trong chớp mắt này, trong Cửu Liên Sơn có một kiện đồ vật bị rút đi, mặc dù nói, trước đó, không có bất kỳ người nào có thể cảm nhận được trong Cửu Liên Sơn có một món đồ như vậy, nhưng khi đồ vật này bị rút đi đằng sau, này mới khiến tất cả mọi người cảm giác được Cửu Liên Sơn tựa hồ là thiếu một chút cái gì. Về phần ít một chút cái gì, tất cả mọi người nói không nên lời. Ở thời điểm này, Cửu Liên Sơn một địa phương khác, Nam Sơn Tiều Tử không khỏi nhẹ nhàng thở dài một cái, không khỏi cảm khái vạn phần, thở dài nói ra, trăm ngàn vạn năm đến nay, bao nhiêu người mưu cầu qua, cũng không thành công, như Trịnh Đế, như Cửu Ngưng, đều không thể thành công qua. Hắn lại dễ như trở bàn tay thành công, trong lúc nhấc tay liền rút đi, thực lực này đã vô địch, nào chỉ là đế thống giới. Chỉ sợ là tiên thống giới đều không ai cản nổi. Ở thời điểm này, Nam Sơn Tiều Tử cũng biết rõ món đồ này đối với Cửu Liên Sơn trọng yếu vô cùng, nhưng hắn cũng chỉ có thể là nhìn xem Lý Thất Dạ rút đi món đồ này, hắn chỉ có thể chờ đợi về sau món đồ này có thể quay về tại Cửu Liên Sơn. Ở thời điểm này, rất nhiều người lấy lại tinh thần, hướng Lý Thất Dạ nhìn lại, chỉ gặp Lý Thất Dạ trong tay đã nắm một kiện đồ vật. Lý Thất Dạ trong tay nắm một đầu dây gai, cái này hoàn toàn chính xác thật là một đầu dây gai. Dây gai này tự hồ là dùng giữa phàm thế rất thường gặp chỉ gai kết mà thành, toàn bộ dây gai nhìn đã rất trận cũ, toàn bộ dây gai hiện ra màu son đậm, chỉ bất quá màu son đậm này đã phím hắc, tự hồ là trải qua vô số lấy sử dụng đằng sau, mới trở nên như vậy bẩn thỉu. Dây gai này nhìn rất phổ thông, tại dây gai một mặt treo chín cái chuông nhỏ này chỉ có lớn chừng ngón cái, chín cái chuông nhỏ này tự hồ là dùng cổ đồng chế tạo, chẳng qua là thời gian quá xa xưa. Mà lại cổ đồng vật liệu tựa hồ cũng không có gì đặc biệt chất lượng tốt, cho nên chính cái chuông nhỏ đã là rút đi sắc thái, vết rỉ loang lỗ, có nhiều chỗ thậm chí là nổi lên đồng xanh. Nhìn thấy Lý Thất Dạ trong tay đầu này dây gai, tất cả mọi người ngạc nhiên, trong lúc nhất thời chưa tỉnh hồn lại. Lý Thất Dạ ngay cả Cửu Bí cũng không nhìn tại trong mắt, tiện tay liền ban cho Liễu Sơ Tình, hiện tại đáng giá hắn chuyên mà đến đồ vật, vậy mà liền như vậy một đầu dây gai. Cái này hoàn toàn ra ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Trước đó, tất cả mọi người cho rằng, có thể đáng Lý Thất Dạ tự mình mà đến, vậy nhất định là kinh thiên vô song đồ vật, nói không chừng là một kiện cực kỳ nghịch thiên vô địch tổ khí. Tất cả mọi người có thể tưởng tượng, khi Lý Thất Dạ lấy ra kiện vô địch tổ khí này thời điểm, chỉ sợ là tổ bi tàn phá bừa bãi thiên địa, quét ngang cửu thiên thập địa, thậm chí là xuyên qua tuyên cổ, nhất cử liền có thể sụp đổ vạn thế. Nhưng mà, làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ tới chính là, khi Lý Thất Dạ lấy ra kiện đồ vật này thời điểm, không có mọi người trong tưởng tượng kinh thiên thần uy, càng không có áp sập chư thiên khí tức, vậy chỉ bất quá là một đầu nhìn phổ thông đến không thể phổ thông hơn dây gai mà thôi. Trong lúc nhất thời, để cho người ta nhìn ngay người, tất cả mọi người không cách nào tưởng tượng, đầu dây gai nhìn phổ thông này đến tột cùng là có như thế nào uy lực đâu, nó đến tột cùng là trân quý ở nơi nào đâu, cái này. Cuối cùng là bảo vật đâu? Thật vất vả có người lấy lại tinh thần, nhìn không được thấp giọng hỏi. Nếu như là đổi lại trước kia, Lý Thất Dạ lấy ra đầu dây gai này mà nói, tất cả mọi người sẽ cho rằng đây chẳng qua là một đầu phổ thông đến không thể phổ thông hơn dây gai mà thôi. Căn bản chính là không đáng một đồng, thậm chí sẽ có người hung hăng nói móc, chế giễu hắn một phen. Nhưng là, hiện tại Lý Thất Dạ tay nắm lấy đầu này dây gai thời điểm, tất cả mọi người sẽ cho rằng đây tuyệt đối là một kiện cử thế vô song, vạn cổ vô cùng bảo vật, quảng chi là dây gai này nhìn phổ thông đến không thể phổ thông hơn, một chút uy lực đều không có, một chút khí thế đều không có. Nói câu không dễ nghe mà nói, lúc này quảng chi Lý Thất Dạ tay nắm lấy một gốc cỏ khô, chỉ sợ tất cả mọi người sẽ tưởng rằng trân quý tiên thảo, dù sao Lý Thất Dạ là một tên hoàng đế ngay cả Cửu Bí đều có thể tiện tay tặng người, hắn có thế đem ra được đồ vật, có thế phổ thông sao? Nhưng là, coi như tất cả mọi người cho rằng Lý Thất Dạ trong tay đầu dây gai này là đồ vật vô giá, là tuyệt thế vô song binh khí, nhưng vẫn không có ai biết kiện binh khí này có ảo diệu gì, vẫn không có ai có thể nhìn ra được dây gai này là lai lịch gì. Cửu Tiên Thằng, ngay tại tất cả mọi người mờ mịt thời điểm, tất cả mọi người không biết đầu này dây gai là lai lịch gì thời điểm, Tần Kiếm Dao nhìn chằm chằm vào một trong đầu dây gai, qua một hồi lâu, nàng cũng không khỏi cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, giật mình nói ra. Nói ra cái tên này thời điểm, ngay cả Tần Kiếm Dao đều không phải là đặc biệt có lực lượng, trong lòng chính nàng đều có chút hoài nghi có phải thật vậy hay không, mặc dù ngươi cái nha đầu này là có chút tục không chịu được. Lý Thất Dạ nhìn Tần Kiếm Dao một chút, nhàn nhạt cười nói ra, nhưng là, một phần này kiến thức hay là siêu việt rất nhiều người, chỉ sợ rất nhiều lão già đều không có ngươi phần kiến thức này. Tần Kiếm Dao cũng không có nghĩ đến lại bị chính mình nói đúng, dù sao chính nàng đều không phải là 10 phần khẳng định. Nhưng vẫn là bị nàng nói đúng, cái này không chỉ là thần thoại sao? Tần Kiếm Dao cũng không để ý Lý Thất Dạ nói như thế nàng, thậm chí có thể nói, đây đã là Lý Thất Dạ một loại cao nhất tán thưởng. Tần Kiếm Dao cũng bất khả tư nghị nhìn xem Lý Thất Dạ trong tay dây gai, cảm giác đầu dây gai phổ thông này cùng thần thoại chênh lệch quá xa, ngươi cảm thấy là thần thoại sao? Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười một tiếng, nhẹ nhàng quăng một chút trong tay dây gai, cười, nói ra. Nếu như vẻn vẹn thần thoại, chính là không tồn tại. Nghe được Lý Thất Dạ lời như vậy, Tần Kiếm Dao không khỏi vì đó kinh ngạc một chút, nàng không khỏi lầm bầm nói ra, cái này tựa như là bịa đặt đi, chỉ là một cái là người sơn giả bịa đặt. Trong sách lời nói, có cái là người sơn giả nhìn thấy chính vị tiên nhân hái sợi gai kết dây thừng, tặng chi, cho nên đặt tên là Cửu Tiên Thằng. Đây là một cái cố sự, thậm chí có thể nói là bất nhập lưu cố sự, Tần Kiếm Dao từng tại một bản sách giải trí từng thấy cố sự này. Quản Chi lúc ấy tốt niên kỷ còn nhỏ, nhìn thấy cố sự này, cũng không có để ở trong lòng, dù sao cố sự này thật sự là quá bất hợp lý, thật sự là quá không vào chảy, cho nên cũng không có đi suy nghĩ. Cái này cũng không thể trách Tần Kiếm Dao, cố sự này, chính là tiểu hài trước khi ngủ một cái cố sự mà thôi, cố sự đơn giản thô ráp, không có cái gì nội hàm mà nói, đổi lại là bất luận kẻ nào, cũng sẽ không đem cố sự này coi là thật. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.